Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Bắt trùng thiếu niên vs quần đùi tiểu tử. 18 Bắt trùng thiếu niên vs quần đùi tiểu tử. Đối mặt thực lực nhỏ yếu bắt côn trùng tiểu tử, quần đùi tiểu tử lộ ra tự tin hơn gấp trăm lần. Không chỉ có báo ra tên của mình, thậm chí còn dõng dạc nói ra chính mình sẽ là tương lai Kanto Thiên Vương. Ngữ khí phách lối làm cho người khác im lặng. Nếu như chúng ta Kanto Liên Minh Thiên Vương gọi là Trương Nhị Cầu, vậy ta nhất định sẽ xin đem hộ tịch rời đến Johto địa khu đi. Ra đi, Caterpie, nghĩ đến nếu là Kanto Liên Minh Tứ Thiên Vương, trong đó một cái tên gọi là Trương Nhị Cầu, cái kia hình tượng trực tiếp để Bussora cảm giác không rét mà run. Ha ha, chấm ngoặc kép, gặp Bussora trêu chọc đối diện cái này phách lối quần đùi tiểu tử. Tai cô đám người kia không khỏi cười đau cả bụng, từng cái mừng rỡ lăn lộn đầy đất. Tranh tài bắt đầu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, các ngươi liền cười đi. Đợi chút nữa bị ta Rattata đánh bại, ta nhìn các ngươi còn cười được. Rattata, dùng taco, va chạm, quần đùi tiểu tử thấy mình bị một đám bắt côn trùng tiểu tử giễu cợt, không khỏi giận không chỗ phát tiết, trực tiếp chỉ huy Rattata bắt đầu tiến công. Caterpie, ngươi muốn nghe Bussora ca chỉ huy nha. Gặp đối diện quần đùi tiểu tử trực tiếp phát động tiến công. Còn không đợi Bussora chỉ huy Caterpie làm ra đánh trả, sao ta lại đối Caterpie lớn tiếng la lên đến. Gặp Caterpie nghiêm túc gật đầu mới yên tâm lại. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Bussora trong lòng một trận buồn cười. Bất quá càng nhiều vẫn là tán thành. Caterpie, con mắt cho ta khóa chặt đối phương. Chờ tới gần thời điểm sử dụng String Shot, Funter, quần đùi tiểu tử đã chỉ huy phát động tiến công. Bussora bên này không có tự đại, miệng cũng đối Caterpie hạ đạt chỉ lệnh. Quần đùi tiểu tử cùng bắt côn trùng tiểu tử khác biệt. Bắt côn trùng tiểu tử tiêu chuẩn thấp nhất là Caterpie hệ liệt, mà quần đùi tiểu tử đây là Rattata. Mặc dù giai đoạn trước đều là phi thường nhỏ yếu Pokemon, nhưng là nói tóm lại vẫn là Rattata cường đại một điểm. Dù sao một cái là chuột, một cái là nhục trùng tử, sinh mệnh hình thái đẳng cấp đều không tại một cái cấp bậc, mà lại so với Caterpie chỉ có thể ở trước mắt giai đoạn chỉ có thể học được Taco, va chạm, String Shot, Funter cùng Bug Bite trùng cắn, chỉ có một đoạn tiến hóa Rattata, có thể học được kỹ năng không thể nghi ngờ muốn thêm rất nhiều. Mặc dù không biết đối phương Rattata học xong những kỹ năng kia, nhưng là Bussora có thể khẳng định sao ta Caterpie không có học được Bug Bite, trùng cắn. Nhìn như vậy đến Caterpie sẽ chỉ hai cái kỹ năng, Caterpie yếu Kashi không phải chỉ là hư danh. Đến tận đây có thể thấy được lốm đốm. Caterpie, String Shot, Funter, Rattata là một con màu tím con chuột nhỏ, bốn chân hành tẩu, thân thể chủ yếu vì màu tím nhạt, gương mặt, cằm dưới cho đến phần bụng cùng với bốn cái bàn chân vì bơ sắc. Lớn nhất đặc thù chính là hai viên răng cửa lớn, Raticate mọc ra cái lỗ tai lớn, hình tam giác trong ánh mắt có con ngươi màu đỏ. Gương mặt mọc ra một cây bơ sắc chòm râu dài, cái đuôi hơi cuộn. Bussora gặp Rattata taco va chạm đi qua, nắm chắc chính xác thời cơ, cho Caterpie hạ đạt chỉ lệnh. Gặp Caterpie cấp tốc trôi chảy động tác, xem ra sao ta là thật có triển vọng Caterpie làm huấn luyện, không phải kỹ năng độ thuần thục không có khả năng có như thế trôi chảy đâu. Caterpie nghe Bussora thanh âm kiên định, trong mắt sợ hãi rốt cục tiêu tán một chút. Một cây mềm dẻo màu trắng trùng tia hướng Rattata quấn quanh mà đi. Trong trò chơi vốn là giảm xuống đối phương tốc độ String Shot, Funter, tại trong hiện thực thế nhưng là tương đương thực dụng. mềm dẻo trùng tia giống như là thừng gạt ngựa. Ratata hai cái chân trước bị cuốn lấy, vội xông thân thể một cái lảo đảo. Trong chớp mắt thân thể liền bị trinh sót. Funter, tuyệt chiêu cho cuốn lấy. Caterpie cái này mềm dẻo trùng tia nhưng không có dễ dàng như vậy tránh thoát. Ratata mặc dù không có bị cuốn thành một cái bánh trưng, nhưng là thưa thớt, trùng tia lộn xộn cuốn lấy Ratata. Mặc cho nó làm sao dùng sức vẫn như cũ không tránh thoát. Cơ hội tới, Caterpie, tiến lên dùng taco, va chạm, chấm ngoặc kép, phanh, lần nữa taco, va chạm, phanh, taco, va chạm, ngoặc kép, đây là đáp ứng 200 khối tiền. Hừ, ta sẽ còn trở lại. Quần đùi tiểu tử Ratata bị Caterpie trinh sót, phun tơ, tuyệt chiêu cuốn lấy. Liên tục nhận chịu 4 lần sau khi đụng, Ratata rốt cục đã mất đi năng lực chiến đấu. Quần đùi tiểu tử đem Ratata thu hồi Pokeball, vứt xuống 200 khối tiền nhanh như chớp liền chạy. Một bên chạy một bên hướng Busora phát ra kẻ thất bại hẳn là có tuyên ngôn. Sẽ còn trở về sao? Càng tốt hơn, vừa vặn hắn thiếu tiền. CMN, đúng à, ta không phải thiếu tiền sao? Nhìn xem trong tay nhẹ nhàng như vậy liền đạt được 200 khối. Busora đột nhiên sững sờ. Chính mình không phải rất thiếu tiền sao? Hắn đột nhiên phát hiện một cái kiếm tiền phương pháp. Sao ta? Thế nào? Người Caterpie rất cường đại đi. Đem Caterpie Pokeball đưa cho sao ta? Busora vẻ mặt thành thật nói. Đúng, ta Caterpie thật là lợi hại a. Tình nguyện bình thường, nhưng là không cam lòng bình thường bên trong tan tác. Có lẽ bọn hắn còn rất nhỏ yếu, nhưng là chỉ cần lòng mang mộng tưởng, chỉ cần không ngừng mà hướng phía mộng tưởng cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày bọn hắn sẽ đứng tại lộng lẫy nhất trên sân khấu. Phát biểu lấy thành công của mình cảm nghĩ, không biết có phải hay không là Busora bọn hắn một nhóm người này quá chiêu diêu. Lại hoặc là tay cô đám người bọn họ gần nhất ngoan ngoãn đợi trong trường học đi học. Bên ngoài quần đùi tiểu tử cũng không tìm tới ngược đối tượng. Busora một đám người đi vào rừng rậm Viridian lúc. Trên đường đi vậy mà gặp 7 cái quần đùi tiểu tử khiêu chiến. Trước đó còn đang vì kiếm tiền phát sầu. Không nghĩ tới một hồi liền kiếm được 1.000 khối. Nhìn xem trong tay này 1.000 khối. Busora không khỏi thầm mắng mình tại sao muốn đợi tại Pokemon trung tâm hỗ trợ, mà không phải đi ra tiếp nhận người khác khiêu chiến, lãng phí một cách vô ích 4 ngày cơ hội kiếm tiền. Bất quá Busora cũng chỉ là lung tung ngẫm lại mà thôi. Làm sao có thể mỗi ngày có nhiều như vậy quần đùi tiểu tử tới khiêu chiến hắn. Hôm nay chỉ là Taiko bọn hắn vừa vặn chạy đến. Dù sao bọn hắn có vài ngày đều trong trường học đợi. Đúng rồi lão đại, hậu thiên lại là đầu tháng. Đến lúc đó chúng ta tất cả phụ cấp kim tập hợp lại cùng nhau. Tăng thêm chúng ta bây giờ trên tay gom lại 1.500. Tiểu sao ta tích lũy 2.400. Còn có vừa rồi thắng được 1.000 khối. Lập tức liền có 9.400. Khoảng cách trả hết nợ roi tỷ tiền. Đã rất nhanh. Taiko tách ra ngón tay, nghĩ nói, hôm nay chúng ta chọn thêm tập một chút thảo dược, nhìn xem đến lúc đó có thể bán bao nhiêu tiền. Tốt, vì giúp lão đại trả hết nợ nần, các huynh đệ cố lên, fighting, chúng ta có thể, cố lên, chấm ngoặc kép, xông lên a, chấm ngoặc kép, nhìn bên cạnh bọn này giống như mãi mãi cũng có dùng không hết tinh lực ra hỏa. Busora trong lòng tràn đầy cảm động, đối với bọn này bình thường yêu náo thích chơi mà ra hỏa. Một điểm không quan tâm nói ra, đem chính mình một tháng tất cả phụ cấp gom lại giúp hắn trả nợ. Busora biết chuyện này đối với bọn hắn tới nói gian nan đến mức nào. Một tháng không có một phân tiền có thể dùng, không có đồ ăn vặt, không có... Mỗi ngày chỉ có thể ngoan ngoãn ăn Pokemon trung tâm phổ thông bữa ăn. Bởi vì không có tiền cùng cái khác huấn luyện ra đánh cược. tiếp xuống một tháng chỉ sợ chỉ có thể ngoan ngoãn đợi trong trường học đi học. Đám người kia, yên tâm đi, làm lão đại của các ngươi, ta là sẽ không để cho các ngươi cứ như vậy cả một đời bình thường. Ta sẽ cải biến vận mệnh của các ngươi, ngươi cả đời này gặp được rất nhiều người, cũng sẽ giao cho rất nhiều bằng hữu, nhưng là làm người sao? Có đôi khi nên hồ đồ, liền muốn hồ đồ, nhưng là có đôi khi nên minh bạch, cũng nhất định phải trong lòng minh bạch. Có ít người cùng ngươi ăn một bữa cơm, uống cái rượu, tại KTV bên trong cùng một chỗ hát thủ, hảo huynh đệ của ta. Liền nói cho ngươi, ngươi người bạn này ta giao định, ngươi người huynh đệ này ta muốn xử cả một đời. Lúc này nhất định phải minh bạch, đây chỉ là chỉ đùa một chút, không thể coi là thật. Bằng hữu chân chính là tại ngươi thiếu nặng nợ lúc, đều không hề rời đi ngươi. Nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ kiếm tiền trả nợ vượt qua nan quan. Dáng vẻ như vậy bằng hữu mới đáng giá chỗ cả một đời. Có lẽ cần ta còn cả một đời ân tình. Không chỉ là roi tỉ, còn có các ngươi bọn này nháo đằng ra hỏa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.